Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 516, Phỉ Thúy Môn Chi Biến. Chương 516, Phỉ Thúy Môn Chi Biến. Liền như vậy, Đại sư Bằng vào vạch trần Tiết Băng cùng Võ Hồn Điện âm mưu, đã bị thái tử nể trọng, tiến vào thái tử phủ giữa. Thái tử phủ bên trong, Tiết Thanh Hà cố ý mang theo chính mình này một bên người nhất nhất giới thiệu cấp đại sư. Này vị đâu là ta Nhạc tổ phụ, Độc Cô Bác, Tiết Thanh Hà nói. Ngọc Tiểu Cương khom người nói, gặp qua Độc Đấu La miện hạ. Sau đó Ngọc Tiểu Cương lại nhìn về phía một bên tại ăn đùi gà, dáng người lôi thôi lão gia gia, trong lòng lập tức giật mình. Huyền tử a, đây chính là 98 cấp siêu cấp đấu la a. Tương lai liên minh đối kháng Võ Hồn Điện chủ lực chi nhất, trước hết làm tốt quan hệ tại nói. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cung kính nói, Ngọc Tiểu Cương gặp qua Thao Thiết Đấu La miện hạ. Cái này khiến vừa định giới thiệu Thao Thiết Đấu La Tuyết Thanh Hà một hồi xấu hổ. Huyền tử nhẹ gật đầu, không chú ý Ngọc Tiểu Cương, tiếp tục một ngụm rượu, một ngụm thịt ăn, toàn thân ngán hồ hồ. Cháu rể a, Ngọc Tiểu Cương chúng ta kỳ thật đã sớm tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nơi đó đã gặp qua. Độc Cô Bác chẳng hề để ý nói, là như vậy a, vậy thì tốt quá. Tiết Thanh Hà cười nói, nàng là ta thê tử, Độc Cô Nhãn, các ngươi hẳn là cũng gặp qua. Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội lĩnh đội. Tiết Thanh Hà kéo qua Độc Cô Nhạn giới thiệu nói, gặp qua Thái Tử Phi. Ngọc Tiểu Cương nói, Độc Cô Nhạn mặc dù lễ phép đáp lại, nhưng là Ngọc Tiểu Cương lại có thể theo đối phương trên người cảm nhận được như có như không khinh bỉ chi ý. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương tịnh không để ý này đó. Hắn cẩn thận liên tưởng một chút, đột nhiên phát hiện chính mình lựa chọn đầu tư Thái Tử Tuyết Thanh Hà là cỡ nào chính xác lựa chọn. À, Thái tử lão sư là Ninh Phong Chí Ninh tông chủ, cùng Thất Bảo Lưu Ly tông hai cái phong hào đấu la có sở liên hệ. Mà thái tử thê tử là Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn gia gia là Độc Cô Bác, mà dựa vào Độc Cô Bác này một mối liên hệ, có liên lạc đến tán tu siêu cấp đấu la Huyền tử. Chỉnh chỉnh bốn cái phong hào đấu la a, hơn nữa còn là bốn cái thực lực cường đại phong hào đấu la. Toàn viên siêu cấp đấu la, 95 cấp siêu cấp đấu la Độc Đấu La, 95 cấp siêu cấp đấu la Cốt Đấu La, 96 siêu cấp đấu la Kiếm Đấu La, 98 cấp siêu cấp đấu la Thao Thiết Đấu La. Này còn phải tính đến đương thời đệ nhất phụ trợ Ninh Phong Chí đâu. Như vậy thực lực phối trí, bốn cái phong hào đấu la, cơ hồ đã vượt qua Hạo Thiên Tông kia 7 cái đấu la thực lực. Hạo Thiên Tông mặc dù có 7 cái đấu la, nhưng là duy nhất có thể đem ra được cũng liền là tông chủ Đường Khiếu cùng phó tông chủ Đường Tuần mà thôi. Còn lại 5 cái trưởng lão đều chỉ là mới vào phong hào mà thôi. Đồng thời, chính mình chỉ cần Tiết Thanh Hà tạo mối quan hệ lời nói, đều có Tiết Thanh Hà tầng này quan hệ, cũng có thể theo Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa thu hoạch được đồ vật. Thậm chí có thể cải thiện chính mình thiên phú, làm chính mình võ hồn một lần nữa tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long bảo bối cũng khó nói. Bất quá, trái lại suy nghĩ một chút, Võ Hồn Điện cấp thiết muốn phải trừ hết Tiết Thanh Hà cũng là có nguyên nhân. Tiết Dạ Đại Đế thời đại, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, không có một cái phong hào đấu la là thuộc về bọn họ Thiên Đấu Hoàng Thất. Nhưng là Tiết Thanh Hà tức trở thành Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ đệ tử, có trở thành Độc Cô Bác cháu rể, có thể liên kết bốn cái phong hào đấu la. Tiết Dạ Đại Đế đều vẫn còn chưa qua thế liền đã bắt đầu quyết đoán tiến hành quốc nội chỉnh đốn cùng cải cách, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Võ Hồn Điện xưng bá thế giới một cái chướng ngại. Ngay từ đầu, Độc Cô Nhạn, Huyền tử, Độc Cô Bác bọn họ đối với đại sư hờ hững lạnh lẽo. Nhưng khi Tiết Thanh Hà nói ra là đại sư phát hiện Võ Hồn Điện cùng Tiết Băng chi gian âm mưu lúc sau, đại sư có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ đối chính mình thái độ chuyển biến. Khá lắm Tiết Băng, một cái Thiên Đấu thành hoàn khố tử đệ, cũng muốn nhúng chàm Thiên Đấu đế vị. Thái tử điện hạ, này đó ngay. Ta bồi ngươi qua này cái Phỉ Thúy Môn đi. Độc Cô Bác phẫn nộ nói. Hừ, cũng dám động ta cháu rể. Võ Hồn Điện thật sự là vô pháp vô thiên a. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Tiết Thanh Hà bên cạnh mang theo giáp sĩ bị thay thế thành Độc Cô Bác. Bất quá, nay đó trời đều không có phát sinh cái gì biến hóa. Dần dà, ngoại trừ Độc Cô Bác tại còn tại ngụy trang thành giáp sĩ bên ngoài. Tiết Thanh Hà mỗi lần đi ngang qua Phỉ Thúy Môn thời điểm, căng cứng tâm thái đều buông ra. Đối với cái này, Tiết Thanh Hà cười đối đại sư nói. Ta cái kia đệ đệ đoán chừng là sợ. Bất quá như vậy cũng tốt. Miễn đi một trận hoàng thất chúng ta cốt nhục chi gian tương tàn sự tình phát sinh a, đại sư vội vàng nói. Thái tử a, càng là đến lúc này, chúng ta liền càng không thể thư giãn. Không chừng, Tiết Băng chờ liền là thái tử điện hạ ngài thư giãn thời điểm a, người yên tâm đi. Hôm nay phụ trách phòng giữ vẫn như cũ là ta Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia cấm vệ quân người. Tuyết, Thanh Hà cười nói, ta kia ngu xuẩn đệ đệ còn không có hành động đâu. Này cái thời điểm, dị biến phát sinh, thái tử Loan Giá vừa mới chạy qua Phỉ Thúy Môn thời điểm. Phỉ Thúy Môn đại môn trực tiếp đóng lại, mà phía sau cửa thành cũng đóng lại, bọn họ lập tức bị khóa ở úng thành bên trong. Thành lâu bên trên, hoàng thất cấm vệ quân điểm bó đuốc đem thành lâu cấp vây quanh. Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Hoàng gia cấm vệ quân bọn họ sao lại thế? Tiết Thanh Hà đi ra Loan Giá, nhìn hướng tứ phương thành lâu, hỏi nói, ta ngu xuẩn ca ca a, ngươi bây giờ còn chưa rõ ràng hiện tại đến cùng phát sinh cái gì sao? Thành lâu bên trên, Tiết Băng đắc ý tại hoàng gia cấm vệ quân chen chúc hạ đi ra tới. Nói, hoàng gia cấm vệ quân, tại này đó trời ạ, đã bị thay thế thành ta người. Hôm nay tại Phỉ Thúy Môn nơi này người, đều là ta người a. Có phải hay không cảm thấy thực kinh hỉ đâu? Ca ca a, người áp chế ta một đời, hiện tại cũng nên đến phiên ta đòi lại lợi tức. Người liền vĩnh viễn làm ngươi này cái thái tử đi, mà ta sẽ thành Thiên Đấu Đế Quốc đại đế. Tiết Băng như là phun ra trong lòng nhiều năm ác khí đồng dạng, tràn ngập lệ khí nói, xem chính mình ca ca vô lực vây tại úng thành bên trong. Tiết Băng trong lòng nhiều năm qua uất khí cũng nhận được thả ra. Hiện tại, trái lại biến thành ca ca vô lực. Tiết Thanh Hà nhìn hướng Tiết Băng, vô cùng đau đớn nói, hoàng đệ a, nghĩ không ra, người cuối cùng còn là tới mức độ này a. Tiết Băng theo cuồng tiếu giữa hoãn quá mức tới, không hiểu xem Tiết Thanh Hà, nói, người cái gì ý tứ? Đại sư đều nói với ta, người thế nhưng cùng Võ Hồn Điện cấu kết với nhau, muốn mưu hại tại ta. Tiết Thanh Hà nói, huynh đệ chúng ta chi gian như thế nào tranh đấu, cuối cùng chỉ là hoàng thất nội bộ tranh đấu mà thôi. Nghĩ không ra, người thế nhưng cấu kết người ngoài a. Tiết Băng lúc này trong lòng mới hơi có chút luống cuống. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, nghĩ không ra, các ngươi thế nhưng biết a, đại sư cũng đúng lúc theo Loan Giá giữa đi ra tới. Lay động hắn kia thanh quạt lông, đối với Tiết Băng nói, Tiết Băng hoàng tử, người tại làm, trời tại nhìn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Tiết Băng hoàng tử xác thực luống cuống. Một bên cái kia từ Võ Hồn Điện người giả trang cấm vệ quân thống lĩnh nói, Tiết Băng hoàng tử, hiện tại đã không lo được như vậy nhiều, diệt trừ bọn họ đi, chỉ cần Tiết Thanh Hà chết, chúng ta liền thắng. Hảo, Tiết Băng cố giả bộ chấn kinh nói, hừ, liền coi như các ngươi biết thì đã có sao. Ca ca, người hiện tại đã bị ta vây tại úng thành bên trong. Hiện tại, nơi này liền là ngươi phần mộ. Sở hữu người nghe ta mệnh lệnh, giết Tiết Thanh Hà. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.